Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, phần 507, này cá đặt ở nơi này, phi thường ảnh hưởng bọn họ nghỉ ngơi, rốt cuộc đống lửa liền ở cách đó không xa, bọn họ phô trên mặt đất da lông cũng ở cách đó không xa. Này cá nằm ở chỗ này nói. Bởi vì có nửa cái thân thể ở trong nước, không hảo hảo nhìn thực dễ dàng chạy trốn, hơn nữa sơn động cửa ra vào quá tiểu. Này cá căn bản là kéo không ra đi, cho nên hiện tại phải làm sao bây giờ? Đường Minh, bằng không chúng ta ăn trước rớt một nửa rồi nói sau. Bọn họ hai cái sức ăn nếu là vẫn luôn ăn nói. Kỳ thật muốn ăn no là rất khó, cho nên này một toàn bộ cá nhìn qua là rất đại. Nhưng là bọn họ một khi rộng mở cái bụng ăn nói. Vẫn là có thể tất cả đều ăn luôn, bởi vì ăn đến một nửa thời điểm. Đằng trước ăn luôn cũng đã tiêu hóa rớt, cho nên ăn đến nhiều cũng không quan hệ, Đường Thiên Lam kỳ thật thực tán thành. Vậy ăn luôn đi, này cá trước thu thập một chút, thịt từng khối thiết xuống dưới. Dù sao nơi này có sẵn đống lửa. Chúng ta có thể nướng tới ăn, bởi vì phía trước nghĩ đến sẽ ra tới một đoạn thời gian. Cho nên mang theo cũng đủ nhiều gia vị. Gia vị bọn họ đều là một vại lấy ra tới. Cho nên ăn luôn này cá phải dùng gia vị khẳng định là cũng đủ, lớn nhất ưu thế kỳ thật là loại này. Loại cá thịt chất đặc biệt tươi ngon, đôi khi thật sự bị yêu cầu phóng quá nhiều gia vị. Ngược lại sẽ phá hư này đó thịt cá nguyên bản tiên vị. Bọn họ liền ở cái này bọn họ đào ra tiểu hồ bên này giết cá. Lộng rớt vài lúc sau, từng khối thịt thiết xuống dưới, Đường Thiên Lam ở thịt nướng. Mà Đường Minh còn lại là còn ở sát cá, bởi vì có sẵn hồ nước, cho nên liền tại đây điều hồ bên trong triệt triệt để rửa sạch một chút này cá. Đem đồ vô dụng ném đi ra bên ngoài đào cái hố chôn lên, dư lại thịt cá có thể ăn tất cả đều rửa sạch. Sẽ đặt ở một bên, Đường Minh đem sở hữu thịt cá đều thu thập hảo lúc sau đi đến Đường Thiên Lam bên. Người, lúc này hắn đã khảo hảo bàn tay một khối to thịt cá. Đường Minh lấy lại đây gặm một ngụm, này hương vị, thật sự không lời gì để nói a. Đường Minh, ăn ngon. Không hổ là Thiên Lam người được đến tay nghề, đương nhiên này thịt cá cũng phi thường ăn ngon. So với trước bọn họ ở bờ biển bắt được ăn qua sở hữu loại cá đều phải ăn ngon, ngay cả hiện tại can. Cứ này bên trong ăn qua cá thịt hương vị cũng so ra kém này các, Đường Thiên Lam cũng liền hắn cắn. Quá địa phương giao một ngụm, ăn, hương vị xác thật là phi thường hảo. Như vậy cá khẳng định không nhiều lắm thấy, bọn họ một bên nói chuyện một bên đem sở hữu thịt cá. Từng khối nướng ăn luôn, thế cho nên toàn bộ trong sơn động đều tràn ngập một cổ nồng đậm cá nướng hương vị, Đường Minh bọn. Họ một bên ăn một bên nói, đại khái ở sắc trời tờ mờ sáng thời điểm, ăn luôn một nửa tả hữu, Đường Minh, ăn luôn mặt khác một nửa lại trở về đi, Đường Thiên Lam. Ăn luôn lúc sau trở về nhìn xem, Đường Minh nhịn không được run lên một chút, thực rõ ràng, đã thích ứng hiện tại cái này nhiệt độ không khí hắn sẽ đột nhiên run một chút. Khẳng định là bởi vì lại một lần hạ nhiệt độ, lúc này đây ngay cả Đường Thiên Lam đều cảm thấy có chút vấn đề, hai người sôi nổi nhíu mày, xem ra chúng ta muốn nhanh lên ăn sạch nhanh lên trở về. Ở trong căn cứ khẳng định sẽ không giống bên ngoài như vậy lãnh, Đường Minh quay đầu đi xem Đường Thiên Lam, nhưng là lại ngoài ý muốn phát hiện bên trong bọn họ vừa mới đào cái kia tiểu hồ trên mặt nước cư. Nhiên một chút hướng lên trên mạo nhiệt khí, Đường Minh vươn tay đi ở trong nước phủi đi một chút. Thiên Lam, nơi này thủy là ấm áp. Đường Thiên Lam. Cùng hiện tại nhiệt độ không khí so sánh với xác thật là rất ấm áp, Đường Minh. Đại khái 23-4 độ C bộ dáng, nhưng là bên ngoài nhiệt độ không khí khẳng định đã tới rồi dưới 07-80 độ C bộ dáng. Lại còn có tiếp tục hạ nhiệt độ xu thế, Đường Thiên Lam. Kia xem ra căn cứ bên kia hồ nước khẳng định cũng có phát ra nhiệt khí ra tới. đến lúc đó nói không chừng liền tương đương với độ ấm có điểm thấp suối nước nóng. Ngâm mình ở trong nước khẳng định cũng coi như là tương đối ấm áp, Đường Minh. Nhưng là phía trước bên kia hồ nước vẫn là thập phần lạnh băng, chẳng lẽ tại ngoại giới hạ nhiệt độ lúc sau, mạch nước ngầm lưu thủy ôn liền sẽ bay lên sao? Đường Thiên Lam, chúng ta trước mặc kệ cái này. Trước đêm này đó thịt cá tất cả đều ăn xong rồi nói sau, Đường Minh gật gật đầu. Chúng ta ăn trước đi, Đường Thiên Lam bọn họ tiếp tục ăn thịt cá. Đường Minh thậm chí còn cắt một tiểu khối thịt tươi ăn luôn. Nhai đi còn nhai khá ngon. Hương vị không tồi a. Ngươi thử xem, Đường Thiên Lam cũng đem hắn đưa qua một tiểu khối thịt tươi ăn luôn. Xác thật là không tồi, này sinh thịt cá hương vị một chút mùi tanh đều không có. Ăn đi lên rất có phân cao thấp. Hơn nữa bởi vì độ ấm giảm xuống quan hệ, ăn lên băng băng, giao đi lên cảm giác thật sự phi thường không tồi, chờ bọn họ đem sở hữu thịt cá đều ăn xong thời. Điểm, thời gian đã tới rồi buổi chiều 23 điểm mơ siêu, tác giả nhàn thoại. Moa, thứ 520, Trương Đường Thiên Lam đứng dậy cùng Đường Minh cùng nhau đem ngăn trở sơn động khẩu đại nham thạch. Cấp đẩy ra. Cư nhiên phát hiện bọn họ từ bên trong ra tới thời điểm. Thân thể ở nóng lên. Không phải nói phát sốt, mà là thật sự ở phát ra nhiệt lượng. Hoặc là nói thân thể tố chất trở nên càng tốt. Trở nên càng thêm không sợ lạnh. Càng thêm chịu rét. Đường Minh thật sâu mà hít một hơi. Bên ngoài không khí thật là lạnh đến trong xương cốt. Nhưng hút vào lạnh băng không khí lại không có đối bọn họ tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Thở ra tới sương mù nhìn nhưng thật ra đỉnh hảo ngoạn, Đường Minh nhìn Đường Thiên Lam. Nơi này thật sự có đủ lãnh. Hôm nay trời tối thời điểm trang viên bên kia hẳn là sẽ phái người lại đây, hắn gạch nhìn mặt. Sau trong sơn động hồ nước trên mặt nước, con cá đều ở bên kia vui sướng nổi lên mặt nước lại chìm xuống, Đường Thiên Lam gật đầu. Nhưng là tầm mắt lại là nhìn chằm chằm bên ngoài một chỗ tuyết động vẫn luôn xem. Đường Minh cũng theo hắn tầm mắt xem qua đi, nhưng là lại không có nhìn ra tới cái gì. Làm sao vậy? Đường Thiên Lam lắc đầu. Có thể là ta suy nghĩ nhiều, nhưng là bên kia giống như có cái gì. Người cảm giác được cái gì sao? Đường Minh khẽ nhíu mày. Hắn là 100% tin tưởng Đường Thiên Lam cảm giác. Nhưng là chính mình xác thật cái gì cũng chưa cảm giác được. Bằng không chúng ta qua đi tra xem xét. Có thể giấu giếm được hắn, nhưng là lại bị Đường Thiên Lam cảm giác được, Đường Minh tổng cảm thấy rất có vấn đề. Ân, không đối, hắn giống như cũng có chút như ẩn như hiện cảm giác. Giống như là bên kia cất giấu thứ gì dường như, chỉ là loại cảm giác này như có như không. Hẳn là ăn cái kia cá chính mình biến dị trình độ lại gia tăng rồi, cho nên mới có thể cảm giác được. Đi, hiện tại Đường Minh cẩn thận trình độ cũng hướng lên trên chạy trốn một mảng lớn, hắn đầu tiên nhặt lên một khối hòn đá nhỏ hướng cái kia phương hướng ném qua đi. Nhưng là hòn đá nhỏ bị ném vào tuyết động bên trong. Lại không có bất luận cái gì động tĩnh, cái kia đồ vật như vậy có thể tàng sao? Đường Thiên Lam nhặt lên một khối lớn hơn nữa cục đá hướng bên kia ném qua đi. Chỉ là vẫn là giống nhau không có phản ứng, hơn nữa tùy theo phát sinh sự tình chính là bên kia. Truyền đến cảm giác biến mất, Đường Minh nheo nheo mắt, chúng ta cần thiết muốn đem nơi này nguy hiểm tất cả đều bài trừ rớt mới có thể. Nói cách khác, trang viên người lại đây rất có thể sẽ bị tập kích dù sao cũng là ngay cả bọn họ đều cảm thấy. Không đến đồ vật, không biết có bao nhiêu nguy hiểm đồ vật. Đường Thiên Lam cũng cảm thấy cần thiết muốn ở bọn họ trước khi rời đi xử lý rớt mới có thể. Trước nhìn xem rốt cuộc là cái gì lại nói, bọn họ cũng không có cảm giác được có cái gì hơi thở. Nguy hiểm, cho nên tạm thời có thể khẳng định hẳn là không phải cái gì có lực sát thương biến dị động vật. Nhưng tuyệt đối là ẩn nấp năng lực cực kỳ ưu tú biến dị động vật, bọn họ thật cẩn thận đi đến vừa. Rồi bị ném cục đá địa phương. Nơi này tuyết động tương đối hậu, bọn họ dẫm lên đi, nửa điều cẳng chân đều hãm ở bên trong, hơn nữa vừa đi còn muốn một bên tiểu tâm có phải hay không có cái gì ở tuyết động bên trong, khi bọn hắn đi đến vừa rồi ném cục đá địa phương thời điểm. Liền bắt đầu rửa sạch chung quanh này một khối tuyết động. Cuối cùng đem bị áp cục đá phía dưới đồ vật cấp rửa sạch ra tới, Đường Minh nhìn này chỉ lớn bằng bàn tay bị Đường Thiên Lam kia khối đại thạch đầu tạp chết đồ vật. Nhéo nhéo, mềm mục, thứ này một chút lực sát thương đều không có đi. Hắn cảm giác chính mình nhéo là có thể bóp nát, càng không cần phải nói là dùng mặt khác thủ đoạn. Cho nên đâu, Đường Thiên Lam gật đầu, xác thật là như thế này. Nhưng cũng có thể là có mặt khác thủ đoạn, có thể ở như vậy điều kiện hạ sống đến bây giờ đồ vật. Khẳng định đều là biến dị động vật, nếu không phải biến dị ở thể chất phương diện, đó chính là những mặt khác. Liền ở Đường Thiên Lam tự hỏi thời điểm, Đường Minh cảm giác trước mắt có điểm vượng, hình ảnh có điểm hoàng, hắn ở trước tiên liền biết thứ này khẳng định có độc. Ba lại còn có so với bọn hắn hai người độc thêm lên đều phải độc. Hắn chạy nhanh đem trong tay đồ vật ra bên ngoài một ném. Theo sau liền ngã vào Đường Thiên Lam trong lòng ngực. A Minh, Đường Minh cũng chưa tới kịp nói chuyện. Liền trực tiếp té xỉu ở trong lòng ngực hắn, Đường Thiên Lam cả người đều sửng sốt một chút. Theo sau mới đem hắn ôm trở lại trong sơn động. Đống lửa còn không có tắt. Đường Thiên Lam ôm thân thể bắt đầu trở nên lạnh băng. Đường Minh tiến đến đống lửa bên cạnh sưởi. Mơ siêu nói thật, nếu không phải hắn còn có thể cảm giác được Đường Minh nhẹ nhàng hô hấp cùng tim đập. Tuyệt đối muốn trực tiếp nổ mạnh. Hắn vừa rồi nhưng thật ra muốn mang Đường Minh trở lại căn cứ đi xem. Nhưng là lại nghĩ đến này trong căn cứ mặt ngay cả bệnh viện đều không có. Cho dù có cũng không có khí giới hoặc là y dược phẩm. Liền tính đi cũng vô dụng, hắn lấy ra cái còi thổi lên. Ở chỗ này chờ đợi giác điêu đã đến, hiện tại hắn có thể nghĩ đến có thể cứu Đường Minh cứu chỉ có thủ đô căn cứ bệnh viện. Hy vọng bên kia bệnh viện có thể có biện pháp, hơn nữa thủ đô căn cứ bên kia còn có Trương gia người. Khẳng định sẽ trợ giúp bọn họ, đến nỗi hiện tại hắn trừ bỏ chờ đợi còn có thể làm cái gì? Đường Thiên Lam nắm Đường Minh tay. Cảm thụ được hắn còn đang không ngừng rơi chậm lại nhiệt độ cơ thể. Đường Minh nhiệt độ cơ thể hiện tại độ ấm khẳng định đã giảm xuống tới rồi không đến 10 độ C. Còn như vậy đi xuống nói. Khả năng liền phải. Đường Thiên Lam trong lòng hối hận muốn chết. Sớm biết rằng liền không mang theo Canh Minh qua đi xem cái kia đồ vật. Chính mình qua đi xem xét không phải hảo. Hơn nữa vừa rồi Đường Minh nhặt lên cái kia không biết tên biến dị động vật thời điểm hắn cũng nên ngăn cản, mà không phải nhìn, ít nhất hiện tại nằm ở chỗ này người là hắn cũng không có vấn đề gì. Đường Thiên Lam gắt gao cắn răng, cởi bỏ quần áo rộng mở ngực, thuận tiện đem Đường Minh áo trên cấp cởi, theo sau đem hắn ôm vào trong ngực, hai người ngực dán ngực. Đường Thiên Lam dùng như vậy phương thức cho hắn sưởi ấm mơ siêu nhưng là như vậy phương thức giống. Như cũng không có cái gì tác dụng, bởi vì Đường Minh nhiệt độ cơ thể vẫn là ở một chút giảm xuống. Thật giống như là ở trào phúng hắn mặc kệ dùng cái dạng gì phương thức đều vãn hồi không được chính. Mình ái nhân giống nhau, vì cái gì? Minh chỉ là ra tới hơi chút chơi chơi mà thôi. Như thế nào liền sẽ gặp được loại sự tình này? Quả nhiên vẫn là hắn quá mức thả lỏng, đối chung quanh hoàn cảnh mất đi ứng có cảnh giác tâm. Giác điêu, mau lại đây, thời gian một phút một giây quá khứ, Đường Thiên Lam hiện tại cuối cùng là cảm nhận được cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm cảm. Giác, hiện tại với hắn mà nói mỗi một giây giống như đều như là có một năm như vậy dài lâu, mà liền ở. Đường Thiên Lam thấy được nơi xa trên bầu trời tiểu hắc điểm thời điểm. Còn không có đứng dậy liền cảm giác được Đường Minh tim đập đang ở chậm rãi gia tốc. Hắn nhìn Đường Minh nhẹ nhàng mà kêu hai tiếng, nhưng là Đường Minh cũng không có phản ánh, lúc này sắc trời đều đã có điểm tối sầm. Không biết là bởi vì thiên muốn đen, vẫn là bởi vì bầu trời mây đen biến nhiều, tóm lại chung quanh ánh sáng chờ tối rất nhiều. Đường Thiên Lam chưa từ bỏ ý định ghé vào hắn ngực thượng nghe hắn tiếng tim đập. Phát hiện Đường Minh tiếng tim đập xác thật là ở chậm rãi khôi phục. Theo sau cảm thụ được trên người hắn độ ấm mơ siêu. Hết chương.